Hoàng Mỹ Thế Giới, từ loạn cổ trung kỳ bắt đầu chương 263 tới chương 266. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hắn ngờ tới, Cao Nguyên cũng không phải nắm giữ toàn bộ tu vi chân chính của bệnh lão nhân, bằng không thì bằng vào miêu tả trong nguyên tác, trên tế đạo, siêu việt hết thảy, một đạo ý niệm liền có thể giết hắn. Tu vi của Cao Nguyên cũng chỉ cao hơn hắn một chút. Nhưng bản thân hắn cũng có thể bộc phát ra sức chiến đấu tương ứng. Cao Nguyên không có tự sáng tạo thần thông đạo pháp, bởi vì hắn là kế thừa sức mạnh, cũng không có công pháp hoặc thần thông. Oanh! Tống Hoa và Cao Nguyên đại chiến trực tiếp bộc phát. Lần này, không có thăm dò, mà là ra tay toàn lực. Đại chiến của bọn hắn rời khỏi chiến trường, hướng về sâu trong hỗn độn đánh tới. Nếu là bọn hắn đại chiến tại chỗ, dư ba đại chiến của bọn hắn có thể phá diệt tất cả sinh vật dưới tiên đế. Bọn hắn sát tiến vào sâu trong hỗn độn, tốc độ cực nhanh. Kinh nghiệm chiến đấu của Cao Nguyên không đủ, nhưng lại có thể bằng vào sức mạnh vô giải áp chế Tống Hoa. Thậm chí Cao Nguyên còn lợi dụng thần niệm kinh khủng bao trùm chư thiên vạn giới, trong nháy mắt học tập đạo pháp của chư thiên vạn giới. Thanh đồng huyết mâu của Tống Hoa đại khai đại hợp, mỗi một kích đều kéo theo vô tận vĩ lực, huyết dịch đang sôi trào. Vô biên vô tận huyết khí bao trùm toàn bộ chư thiên vạn giới, vạn cổ thời không, tầm mắt của tất cả mọi người cũng là tinh hồng sắc. Một đường đại chiến chém giết, hắn và Cao Nguyên trên thân bắt đầu xuất hiện thương thế, huyết dịch bắt đầu bão tố ra. Bọn hắn sát tiến vào thế giới kỳ dị mà Tống Hoa đã từng tiến vào, ức vạn chất lỏng sền sệt màu sắc. Cao Nguyên cả người vòng quanh khói đen, không nhìn rõ khuôn mặt, duỗi ra cánh tay màu đen, nắm chặt quả đấm, vô tận vật chất quỷ dị sôi trào, nguyên sơ vật chất phát sáng, hướng về Tống Hoa một quyền đập tới. Trên nắm đấm kia, có một cái thi thể chân long tế đạo quay quanh, dưới quyền này, tất cả cũng không còn tồn tại. Ngay cả đại đạo chi nguyên của thế giới kỳ dị đó, cũng trong nháy mắt bốc hơi. Tống Hoa hai tay nắm chặt huyết mâu, hoành ngăn trước ngực, oanh một tiếng. Khi quyền quang đáng sợ đó đánh tới, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm cực hạn, phịch một tiếng, nắm đấm đập trúng huyết mâu. Huyết mâu trong nháy mắt uốn lượn, phản phất muốn gãy mất. Két. Tống Hoa cắn răng, cánh tay uốn cong, dùng hết toàn bộ lực lượng ngăn cản, nhưng xương cốt của hắn cũng trong nháy mắt đứt gãy, phát ra tiếng vang chói tai. Sức mạnh tế đạo, ngươi hoàn toàn không biết gì cả, ngươi không ngăn nổi. Âm thanh của Cao Nguyên trầm thấp lại âm u lạnh lẽo, mang vẻ khinh miệt. Thế giới phong sát đại trận. Tống Hoa trong nháy mắt sử dụng đế pháp của mình, ông một tiếng, một mảnh tinh không khổng lồ che khuất chiến trường, vô biên vô tận đại lục buông xuống, lấp kín toàn bộ thế giới hỗn độn. Vô số thể hệ xen lẫn, đến từ quá khứ, tương lai, hiện tại tất cả hệ thống tu luyện, toàn bộ đều dung hợp. Vô số cường giả kỷ nguyên trước đây nhao nhao cảm ứng được sức mạnh không thuộc về thời đại này, đang đánh cắp vĩ lực đại đạo của bọn hắn. Thể nội Tống Hoa toàn bộ phù văn đầu nguồn trường vực, ngưng kết thành một cái đại thế giới hoàng mỹ. Đại thế giới này bên trong tồn tại tỷ tỷ thế giới, mỗi một đầu tinh hà hoa mỹ đều tồn tại vô cùng vô tận tinh thần, thế giới. Luân hồi lộ xuất hiện, 18 tầng địa ngục cũng nhất nhất xuất hiện, càng có đủ loại cảnh tượng khó có thể tưởng tượng. Vô số thần sơn phóng ra phù văn trường vực, diễn hóa thành sát trận. Vô dụng, pháp ngươi học được, chính là đạo ta truyền xuống. Luân hồi là ta tạo, đạo pháp này của ngươi, với ta mà nói, là vô dụng. Cao Nguyên cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng cũng không trở ngại hắn nói ra chân tướng. Sự thật chính là như thế, người kia mở ra luân hồi, cho nên thế gian liên quan đến chân ý luân hồi, đạo pháp, cũng là người kia truyền xuống. Có hữu dụng hay không, thử một lần liền biết. Người kia là khai sáng giả, mà ngươi không phải, ngươi chỉ là mượn sức mạnh của người kia, cũng không phải nắm giữ toàn bộ lực lượng của hắn. Thứ 263 chương hiệu lệnh chư thiên. Trong thế giới chất lỏng sền sệt, đại đạo chi nguyên đang tràn ngập, pháp tắc chi quang đang tỏa ra, luân hồi lộ đứt gãy, trường hà thời gian hóa thành một vòng thần vòng. Tống Hoa hai tay huy động, kết ấn, phù văn theo động tác mà nhảy lên. Giới hải không ngừng hiện lên, chư thiên vạn giới, ức vạn tinh thần, vô số tinh quang lấp lóe. Lệ quỷ địa ngục đang kêu thảm, một cái cối xây khổng lồ luân hồi lộ đang chậm rãi chuyển động, mài mòn đại đạo pháp tắc. Tất cả đại đạo pháp tắc của trời xanh đều bị tiếp dẫn, đến từ cổ kim tương lai, quá khứ tất cả từng sinh ra đạo, cho dù đã diệt hết kỷ nguyên, cũng có thể lưu lại một điểm vết tích, tất cả đều bị Tống Hoa tiếp dẫn vào trong phong sát đại giới của mình. Thu. Tống Hoa hét lớn một tiếng, hai tay quét ngang hoàng mỹ đại giới trấn áp tới, trực tiếp đem Cao Nguyên thu vào trong hoàng mỹ đại giới, sau đó thôi động ma bàn, như muốn mài mòn. Vô dụng. Trong thế giới, Cao Nguyên đang gào thét, hai tay khẽ chống, đem ma bàn mở ra. Hắn há to miệng rộng, bỗng nhiên hút một cái, tất cả đại đạo pháp tắc của thế giới này đều bị hút vào trong miệng, sau đó phun một cái. Hô! Gió lốc đáng sợ cuồng bạo vô cùng, bao phủ đại trận phong sát thế giới của Tống Hoa, toàn bộ hết thảy trực tiếp hủy diệt, cái gì đại đạo, thiên đạo, vận mệnh, thời gian, nhân quả, đều ở trong vòng một kích này vẫn diệt. Gió lốc màu đen bao phủ, trực tiếp xé rách hoàng mỹ đại giới của Tống Hoa, đây là một cổ sức mạnh vô giải. Tại cấp độ chiến đấu như thế này, mỗi một kích đều có thể khiến tất cả hủy diệt, mài mòn hết thảy vật chất hữu hình, thậm chí là vô hình. Oanh! Đã thấy, Cao Nguyên một tay chống đỡ ma bàn luân hồi khổng lồ, một tay để trống, vô tận vật chất của hội tụ trên tay, sau đó nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên oanh một cái. Đông! Trong chốc lát, vạn giới không còn tồn tại, ma bàn luân hồi bị quyền kia đánh nát, thế giới hoàng mỹ của Tống Hoa cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Năng lượng ba động kinh khủng không ngừng chấn động ra, trực tiếp xé ra một lỗ lớn trên thế giới biên giới. Đều nói, những đạo pháp này của ngươi, đối với ta vô dụng. Ngươi đối với sức mạnh tế đạo, hoàn toàn không biết gì cả. Cao Nguyên hai tay xé ra, xé mở ức vạn trận pháp Tống Hoa bố trí, một cước bước ra, đi thẳng tới bên cạnh Tống Hoa. Một quyền quang đen như mực xuất hiện, quyền quang màu đen mang theo lực lượng hủy diệt cực hạn, khiến toàn bộ sinh linh chư thiên vạn giới đều cảm nhận được một cổ khí tức tử vong, trong nháy mắt hoảng hốt. Bọn hắn cảm giác chính mình đã chết. Đông. Nắm đấm trực tiếp đập trúng bả vai Tống Hoa, trong nháy mắt, bờ vai của hắn biến thành sương máu, vật chất quỷ dị đang tràn ngập, giống như từng cái tiểu xà, muốn tiến vào thể nội Tống Hoa, khiến hắn trở thành một thành viên của quỷ dị thủy tổ. Tống Hoa nhe răng trợn mắt, lộ ra biểu tình cực kỳ dữ tợn, nguyên thần của mình phản phất muốn bị thay thế, toàn thân trên dưới liền giống như dao cắt, tản ra vật chất quỷ dị cực kỳ nồng đậm. Sinh tử kiều, nhân quả hải. Tống Hoa gầm nhẹ một tiếng, đem chính mình thiêu đốt, quanh một tiếng, ánh lửa tươi đẹp cực hạn như phượng hoàng dương cánh, đem nguyên sơ vật chất bốc hơi. Huyết khí của hắn, nguyên thần cũng đều đang thiêu đốt, đổi lấy thực lực đề thăng ngắn ngủi. Phần phật. Một đầu cầu màu trắng, từ trong hư không xuyên qua, từ sau lưng Tống Hoa lan tràn ra, kéo theo mảng lớn đại dương mênh mông, đủ loại tai ách đầu nguồn, nhân quả đầu nguồn, toàn bộ đều hội tụ trong biển. Cao Nguyên còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cổ sức mạnh không cách nào chống cự kéo đến trên cầu. Thần giác đáng sợ còn đang không ngừng nhắc nhở nó, thần thông này sẽ gây tổn thương cho chính mình. Sự tồn tại của ngươi, khiến cả chư thiên đều trong tuyệt vọng. Vô số kỷ nguyên đến nay, ngươi bất tri bất giác gieo vô số nhân quả. Trên cao nguyên của ngươi có thi thể tế đạo, có cường giả đường tận cấp tiến đánh bản thể của ngươi mà chết ở nơi đó, tạo thành vô biên vô tận oán khí, xen lẫn vô số nhân quả đại đạo. Mặc dù nhân quả đối với cấp độ chúng ta mà nói, căn bản không tồn tại, nhưng mà chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Tống Hoa lạnh lùng nói ra, toàn thân ánh lửa bừng bừng, tràn ngập khí tức đáng sợ. Vô số sợi tơ màu bạc từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, phát họa ra sinh tử kiều, từ bên trong hư không, chảy ra từng cái chuỗi nhân quả vàng óng ánh. Kết nối với bản thể Cao Nguyên, líp nha líp nhít, lấp kín toàn bộ không gian hỗn độn. Tống Hoa cầm thanh đồng huyết mâu trong tay, hồng quang yêu dị tản ra khí tức hủy diệt cực hạn, phù văn trường vực dày đặc như đại dương mênh mông, trực tiếp bao trùm Cao Nguyên. Hắn lần nữa sát tới, không để Cao Nguyên thoát khỏi sinh tử kiều. Tống Hoa khí thôn sơn hà, dũng mãnh phi thường không thể cản, huyết mâu xẹt qua cổ kim tương lai, rực rỡ chói mắt, một kích cường đại nhất cực hạn, chém xuống một cánh tay của Cao Nguyên. Máu tươi nhỏ xuống, trong đôi mắt đỏ tươi của Cao Nguyên tản ra cảm xúc phẫn nộ, nhưng cả người hắn đã bị chuỗi nhân quả dày đặc cuốn lấy. Giống như Tống Hoa đã nói, từ khi 10 vị thủy tổ xuất hiện, bọn hắn đã có đại nhân quả. Một đời lại một đời các bậc tiền bối tiến đánh ách thổ quỷ dị, có vô số tiên đế bỏ mình, cũng có vô số cường giả tế đạo bỏ mình. Vô cùng vô tận năm tháng trôi qua, đã sớm không biết sinh ra bao nhiêu cường giả. Khoảng cách gần nhất một vị tế đạo tử vong, là Phấn Hoa Đế, còn có rất nhiều tiên đế của trời xanh. Ầm ầm. Những chuỗi nhân quả kia đang đốt cháy, giống như gánh chịu lửa giận của vô số thời đại cường giả. Cao Nguyên phẫn nộ, vô số vật chất quỷ dị trút xuống, muốn dập tắt ánh lửa trên người, nhưng lại chẳng ăn thua gì. A, Cao Nguyên đang kêu thảm thiết, hắn cảm nhận được bản nguyên bị đốt cháy, nguyên sơ vật chất trong thể nội đang bị bốc hơi. Nếu một khi những nguyên sơ vật chất đó đốt cháy hầu như không còn, vậy nó liền cách cái chết không xa. Oanh! Thể nội Cao Nguyên không ngừng bộc phát ra ba động đáng sợ, quỷ dị chi lực không ngừng sôi trào, ô quang xuyên thấu vạn giới thời không. Nhưng rất nhanh, sau khi những nhân quả chi hỏa kia tắt, hắn cũng chỉ là thụ một điểm thương, căn bản liền không có bao nhiêu trở ngại. Ta nói qua, ngươi đối với sức mạnh tế đạo, hoàn toàn không biết gì cả. Cao Nguyên nắm giữ sức mạnh vô giải nhất, bất luận thần thông phép thuật nào, với hắn mà nói rất khó tạo thành tổn thương. Đã như vậy, vậy thì dùng tư thái mạnh nhất này chiến đấu, chém giết. Tống Hoa dần dần trở nên tỉnh táo, ánh lửa sôi trào ban đầu, huyết khí sôi trào cùng vĩ lực toàn bộ đều bình tĩnh lại. cả người tiến nhập trạng thái không vui không buồn, phản phất chưởng khống hết thảy thiên đế, lại phản phất là một vị người mạnh nhất toàn năng. Bây giờ, Tống Hoa không còn bảo lưu, lấy ra bốn cây trận kỳ, phân bố tại bốn phía. Trận kỳ phát ra ánh sáng, chiếu rọi cổ kim, bao phủ tương lai, chúng đốt cháy, đưa tới vô tận phù văn, thượng thương chi địa phát sáng. Đại lượng phù văn trường vực rút xuống, cổ địa phủ oanh minh, thông qua luân hồi lộ, lan tràn hướng chiến trường của Thạch Hạo bên kia, không ngừng chấn động. Lấy Tống Hoa làm trung tâm, đường vân đặc thù giống như từng đạo kinh vĩ tuyến xuyên qua, lan tràn đến quá khứ, xuất hiện ở vô tận tuế nguyệt sau đó, xen lẫn hướng tương lai vô tận thời không, tác động đến tất cả thời gian, thậm chí ngay cả những linh do các tế đạo đã chết lưu lại từ quá khứ, cũng đều phát giác biến cố. Những linh đã chết kia, nằm ở giữa con đường tiến hóa bị ô nhiễm của chính bọn hắn, cống hiến ra một chút sức mạnh. Chư thiên vạn giới, tất cả thời không, hồng trần vạn trượng bên trong, tất cả mọi người đều đang trầm mặc, đều cảm nhận được một loại nào đó lời kêu gọi kỳ lạ, hoặc giả thuyết là thông tri cùng mệnh lệnh. Bên kia trên chiến trường, Sở Phong cảm nhận được khí tức trường vực cực hạn, hắn hiểu được, chính là người truyền thừa cho hắn phát uy, cũng chính là người đã cho hắn trưởng thành, trận tổ. Hắn cũng coi như là học sinh thiên thần thư viện, cho nên gọi là viện trưởng cũng phù hợp. Tất nhiên viện trưởng đã đem chư thiên vạn giới đều bố trí trường vực, vậy đạo quả trường vực của ta, liền hiến tế cho ngươi. Sở Phong đang khẽ ngâm, mặc dù đối mặt ba vị thủy tổ, có chút khó giải quyết, nhưng hắn còn chưa dùng đến trường vực. Oanh! Vị trí ba tấc trên đỉnh đầu Sở Phong, xuất hiện một viên đạo quả ánh vàng rực rỡ giăng đầy vô số đường vân, sau đó trên đạo quả có kết nối sợi tơ với hắn. Hắn đem liên hệ đạo quả cắt đứt, sau đó lại tiếp dẫn kinh vĩ tuyến Tống Hoa bố trí, kết nối đạo quả của mình. Tam đại thiên đế đều hiểu, sức mạnh tế đạo là vô giải, chỉ có phân ra một điểm sức mạnh của mình, cùng dẫn động vĩ lực chư thiên vạn giới, mới có một khả năng nhỏ nhoi giết chết cao nguyên. Tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, hóa ra năm vị cường giả tế đạo, đó là Tống Hoa, Diệp Phàm, còn có Sở Phong, Liễu Thần, Ngoan Nhân cùng các cường giả tế đạo khác, lôi kéo trong nháy mắt liền bạo sát ba vị thủy tổ. Hắn phải giải quyết nhanh chóng ba vị thủy tổ, sau đó đi trợ giúp Tống Hoa. Trong chư thiên vạn giới, tất cả thời không bên trong, tất cả mọi người đều trầm mặc, nhìn xem xung quanh phù văn màu vàng dày đặc, giống như một mảnh đại dương màu vàng kim, vô cùng mênh mông, liên miên vô tận. Khai thiên thời đại, đế cốt ca thời đại, đế lạc thời đại, tiên cổ thời đại, loạn cổ thời đại, còn có Diệp Phàm thời đại, cùng thời đại về sau, toàn bộ đều xuất hiện trường vực dày đặc. Giữa sông núi vạn trạch, trong hồng trần vạn trượng, trên vũ trụ thanh minh, trong tinh thần chư thiên, toàn bộ đều đã mất đi sinh cơ, phản phất trong nháy mắt bị người hút hết. Ta lấy danh trận tổ, hiệu lệnh chư thiên, quá khứ tương lai, toàn bộ sinh linh, cho ta mượn vĩ lực, giết địch. Tiếng trống giận dữ của Tống Hoa truyền đến, quanh một tiếng, toàn bộ thế giới đều đang phát sáng, trường hà thời gian trực tiếp khô cạn, bị hấp thu hầu như không còn, biến thành một cái điểm, vạn cổ phá diệt. Thời gian quá khứ đã không còn, loạn cổ cùng các thời đại khác, toàn bộ đều hủy diệt, biến thành năng lượng tinh khiết nhất. Cái gì thiên đạo, vận mệnh, nhân quả, đại đạo pháp tắc tất cả đều bị hấp thu không còn một mống, tiến nhập thể nội Tống Hoa, đem chiến lực của hắn tăng lên tới cấp độ sánh vai cao nguyên. Giờ khắc này, ngoại trừ người trên chiến trường, chư thiên vạn giới không còn tồn tại. Toàn bộ đều hủy diệt. Tống Hoa lợi dụng trận pháp, đem chư thiên hủy diệt, đổi lấy chiến lực sánh vai cao nguyên. Vô số sinh linh cũng hóa thành từng sợi huyết khí, hắn giống như là đem toàn bộ chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh thời không tàn sát hầu như không còn. Oanh! Hơi thở siêu việt tế đạo từ đỉnh đầu Tống Hoa bộc phát ra, hắn cảm nhận được sự cường đại chưa từng có, tất cả đại đạo pháp tắc, hệ thống tu luyện, đối với hắn cũng không có tác dụng. Ha ha, quả thực! Là đủ hung ác, vì có thể giết ta, không tiếc hiến tế vô tận sinh linh thời không? Cao Nguyên cười lạnh nói, bất quá sắc mặt hắn cũng ngưng trọng. Bởi vì sức mạnh Tống Hoa đã sánh vai hắn. Tống Hoa không nói gì, có thể giết chết Cao Nguyên là được, dù sao có sức mạnh tế đạo, hết thảy tất cả đều sẽ theo ý niệm của hắn mà phục sinh, hiến tế chư thiên ngắn ngủi, đây không tính là gì. Ông. Một cái đạo quả trường vực xuất hiện trên đầu Tống Hoa, sau đó oanh một tiếng nổ tung, hóa thành năng lượng đáng sợ, chui vào thể nội Tống Hoa, lớn mạnh căn nguyên của hắn. Đạo quả Sở Phong tan rã, biến thành năng lượng Tống Hoa. Giết. Tống Hoa hét lớn một tiếng, cầm huyết mâu trong tay xung phong liều chết tới. Lần này, hắn không tiếp tục chật vật, mà là trực tiếp lấy thế nghiền ép, đánh Cao Nguyên liên tục bại lui. Mỗi một kích của hắn, đều khiến chư thiên đã mất đi hào quang, đã mất đi màu sắc. Một người mang theo vô cùng vô tận vĩ lực cùng Cao Nguyên chém giết. Không có bất kỳ giữ lại nào, ngay từ đầu liền cùng Cao Nguyên chém giết đến gây cấn. Hai người cũng bắt đầu bị thương, thậm chí thân thể trực tiếp nổ tung, đầu bị chém xuống, cơ thể bị đối phương một quyền đánh nát. Đại chiến thảm liệt như vậy kéo dài cực kỳ lâu. Mà tại bên Thạch Hạo, giết chết hết lần này đến lần khác Thủy Tổ, nhưng từ đầu đến cuối sẽ phục sinh. Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong và chúng nhân bắt đầu thiêu đốt bản nguyên của mình, lợi dụng thủ đoạn chung cực, ngăn cách hết thảy. Sau khi giết chết một vị Thủy Tổ, không ngừng tiêu diệt nguyên sơ vật chất, cuối cùng giết chết một vị Thủy Tổ mà không phục sinh. Những Thủy Tổ còn lại cũng sợ hãi. Thứ 264 chương 10 Đại Thủy Tổ toàn diệt. Giết. Trong thế ngoại chi địa, Hoang Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, cầm hoang kiếm trong tay, chém ra một kiếm độc đoán vạn cổ, trực tiếp chém thẳng một vị Thủy Tổ, huyết hà chiếu rọi, chiến trường tàn phá. Trong tiếng rống giận dữ chấn động sơn hà, Sở Phong cầm thiên đao trong tay, phá vỡ ách thổ vĩnh hằng bất hủ. Không có cao nguyên thủ hộ, ách thổ trực tiếp vỡ vụn, một vị Thủy Tổ trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sau đó, Sở Phong thiêu đốt bản nguyên, tâm niệm khẽ động, vô số phù văn trường vực quay chung quanh, vây khốn một vị Thủy Tổ. Chịu đựng công kích từ một vị Thủy Tổ khác, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bốc cháy lên ánh lửa rực rỡ. Chết đi! Sở Phong không ngừng chấn động phù văn trường vực, chư thiên vạn giới cũng theo đó chập trùng. Thiên đao không ngừng bổ về phía Thủy Tổ bị vây, cuối cùng bộc phát ra tia sáng kinh thiên động địa. Trong trường vực kinh khủng, ánh lửa lóe lên, sương mù lượn lờ, hào quang màu xám lóe lên, một vị Thủy Tổ trực tiếp tiêu thất, không tiếp tục phục sinh. Nhưng thân thể Sở Phong trở nên hư ảo một chút, sắc mặt tái nhợt, nhưng chiến ý của hắn dâng cao. Hắn chưa bao giờ có chiến ý như hôm nay, không có ý nghĩ lui lại, chỉ có tử trận, tuyệt không chiến bại. Tâm niệm của hắn không ngừng đốt cháy, nhìn Hoang Thiên Đế đã chém giết hai vị Thủy Tổ, mà Diệp Phàm cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Lặng yên không một tiếng động, bất tri bất giác đem một vị Thủy Tổ thu vào Thiên Đế đỉnh, diễn hóa ra một vòng Thái Cực Âm Dương Đồ màu hoàng kim, còn có một cái lá cây khắc vô số đường vân đại đạo. Thái Cực Âm Dương Đồ bao trùm Thiên Đế đỉnh, sau đó nhất Diệp Già Thiên cũng như thế. Hai tầng đạo pháp mạnh nhất thi triển, pháp thân lại thiêu đốt lên, cuối cùng trong đỉnh ánh lửa lóe lên, một vị Thủy Tổ chết bất đắc kỳ tử. Nhiên, Diệp Phàm cảm nhận được bên trái hắn có năng lượng ba động cực kỳ đáng sợ đánh tới. Ở cảnh giới này, không có đánh lén mà nói, bởi vì tất cả đánh lén đều đã vô dụng. Một vòng màu vàng toàn bộ chiếu sáng Diệu Sơn Hà vạn đóa, sáng chói toàn bộ quang bao trùm toàn bộ thế ngoại chi địa, huyết khí tràn ngập chư thiên vạn giới. Thiên địa vốn đã đổ nát, thế mà được khôi phục. Đây là Thiên Đế quyền của Diệp Phàm. Đông. Một tiếng như vũ trụ nổ tung vang lên, một vị Thủy Tổ toàn thân chảy xuôi ngân tuyết, trực tiếp bị Thiên Đế quyền bắn cho nát bấy. Dòng máu màu bạc văng khắp nơi, mỗi một sợi lông màu bạc cũng có thể khiến Thiên Đế thụ thương. Tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Thạch Hạo đưa mắt về phía vị Thủy Tổ cuối cùng, tay hắn cầm hoang kiếm, đỉnh đầu pháp tắc trì, sát tới. Nhưng sau khi giết chết hai vị Thủy Tổ, chính hắn đã sớm gặp phải trọng thương không thể tưởng tượng, bản nguyên cơ hồ cạn kiệt, toàn thân hư hóa, phản phất muốn tiêu thất khỏi thế gian. Trong óc hắn không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc tế đạo. Trận chiến này, hắn đã lưu lại vết thương không thể xóa nhòa, trừ phi đột phá cảnh giới, siêu việt tế đạo. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lùng và cuồng nhiệt, đó là một loại điên cuồng thẳng tiến không lùi. Hắn trực tiếp bỏ vũ khí, thực thi tha hóa tự tại đại pháp, bản nguyên hư ảo. Hắn thế mà trực tiếp ôm lấy Thủy Tổ, sau đó bắt đầu tế đi tự thân. Giờ khắc này, hắn căn bản không có hối hận. Chỉ nghĩ, nếu không thành công liền vĩnh viễn tịch diệt, thành công, vậy thì trở thành tế đạo. Oanh! Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thấy được Hoang Thiên Đế thiêu đốt toàn bộ chính mình, mang theo Thủy Tổ hóa quang mà đi. Cả người hắn bắt đầu mờ ảo dần trong trí nhớ của mọi người. A vị Thủy Tổ bị Thạch Hạo giữ lại gào thét, giãy dụa nữa, hắn đang sợ hãi, nhưng lại không có cách nào thoát ra, đang trải qua tử kiếp đáng sợ. Sở Phong thấy cảnh này, hắn đưa ánh mắt về phía đối thủ của mình, hai vị Thủy Tổ, hít sâu một hơi, nhìn bàn tay của mình, phát hiện đã trở nên cực kỳ hư ảo. Hắn vì trợ giúp Tống Hoa diệt đi cao nguyên, đã hiến tế đạo quả trường vực của mình. Bây giờ chiến lực của hắn tự nhiên không sánh bằng thời kỳ đỉnh phong, chỉ có thể giết chết hai vị Thủy Tổ, vị Thủy Tổ thứ ba, hắn cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Nếu như đạo quả trường vực còn ở đây, hắn sẽ có. Nếu như các Thủy Tổ không thể phục sinh, Tam Đại Thiên Đế bất luận một vị nào, đều có thể giết chết bọn hắn toàn bộ. Người hai vị Thủy Tổ bị Sở Phong nhìn thấy sau lưng phát lạnh, da đầu đều đang rung lên. Bọn hắn tận mắt thấy, mấy vị Thủy Tổ chết đi, cao nguyên cũng không phục sinh. Bây giờ, tức thì bị Hoang Thiên Đế mang đi ba vị Thủy Tổ. Ông! Sau lưng Sở Phong bắt đầu xuất hiện chín cây đại kỳ theo phong bạo đại đạo đáng sợ chập chờn ra phù văn trường vực sáng lạng. Trong nháy mắt, hai vị Thủy Tổ trực tiếp bị bao khỏa. Sở Phong cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trốn tránh, mà là một lòng muốn giải quyết quỷ dị, bởi vì trước kia khi hắn quật khởi, hắc ám loạn lạc, đã giết chết toàn bộ người cùng thời đại với hắn. Hắn từng tận mắt thấy Đại Hắc Ngưu, Tiểu Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, còn có mấy vị hồng nhan, thê tử của mình cùng hài tử, đều chết trong tay đạo tổ. Từ khoảnh khắc đó, hắn liền đã không nhìn tính mạng của mình, một lòng muốn báo thù. Nếu có thể dùng tính mạng của mình, đổi lấy sinh mệnh của ba vị quỷ dị thủy tổ, cũng không uổng một chuyến đi tới thế gian. Tế đi bản thân, diệt sát quỷ dị. Sở Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thiên đao trong tay cũng bốc cháy lên ánh lửa rực rỡ, theo chủ nhân mà bộc phát ra năng lượng cực hạn. Trong nháy mắt, Sở Phong liền lấy mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống, huyết khí khô cạn, tinh khí thần cơ hồ tiêu thất, cả người bắt đầu hóa thành điểm điểm hạt ánh sáng. Hắn xông vào đại trận mình bố trí, sau đó hai cánh tay bắt được hai vị thủy tổ, cùng một chỗ bắt đầu cháy rừng rực. Diệp Phàm thấy thế, cũng làm như vậy, đem đối thủ của mình thu vào thiên đế đỉnh, bắt đầu hiến tế tự thân. Nữ đế và Liễu Thần nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra bi thương, bất quá hai người bọn họ nổi cơn thịnh nộ, hai người cùng một chỗ dắt hướng vị thủy tổ cuối cùng. Nữ đế càng bá đạo vô cùng, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. 3000 cánh hoa bên trong đều dựng dục một vị thần thai, sau đó dắt hướng vị thủy tổ cuối cùng. Liễu Thần ở một bên hiệp trợ nữ đế, nâng lên tim tim tay ngọc, hướng về phía vị thủy tổ toàn thân thối rữa kia đánh ra, sau lưng tuôn ra một gốc cây liễu thông thiên triệt địa, cắm rễ trong trường hà thời gian, chư thiên vạn giới vây quanh cây liễu chuyển động. Trong lòng bàn tay trắng muốt của Liễu Thần, đường vân là vô số đường vân đại đạo, trong lòng bàn tay có cảnh tượng khai thiên tích địa, càng có dị tượng luân hồi chuyển kiếp, chư thiên cùng một chỗ luân hồi. Phanh. Vị thủy tổ kia bị một cái tát chụp nổ, mà nữ đế thì triệu hoán thiên đế đỉnh ở một bên tới, đem vị thủy tổ cuối cùng thu vào trong đỉnh. Liễu Thần cũng đưa tay ra, cầm hoang kiếm phiêu phù bên cạnh, hướng về trong thiên đế đỉnh không ngừng đâm tới, vị thủy tổ cuối cùng lại bên trong kêu thảm. Nguyên bản một mình hắn đều không đánh lại Liễu Thần hoặc nữ đế, bây giờ hai nữ liên thủ, hắn càng không có chỗ đánh trả. Phất. Huyết quang tóe lên, vị thủy tổ cuối cùng chết đi. Trên chiến trường tiên đế, bên Tống Linh đánh đạt tới nhẹ nhõm, đối với hai huynh muội bọn hắn mà nói, bọn hắn sớm đã nên tiến vào tế đạo, nhưng là vì tìm kiếm Tống Hoa mà lãng phí rất nhiều thời gian. Cho nên liền không có thời gian tế đạo. Quỷ dị nhất tộc 10 vị tiên đế, mà bên Tống Hoa, tổng cộng 13 vị. Căn bản không đủ bọn hắn đánh. Cũng không lâu sau, các tiên đế quỷ dị cũng đều bị đánh chết, cũng đã không thể phục sinh. Đến nỗi những quỷ dị còn lại, nữ đế và chúng nhân không để ý đến, mà là trực tiếp phong tỏa cả vùng chiến trường, lợi dụng nơi đây đã biến thành thí luyện chi địa. Các nàng đưa ánh mắt về phía Tống Hoa còn đang đại chiến chém giết. Nhưng mọi người lại không cảm ứng được khí tức Tống Hoa và Cao Nguyên, không giống như là chết, bởi vì trí nhớ của mọi người còn tại. Không giống Tam Đại Thiên Đế, bây giờ chỉ có Tiên Đế và Tế Đạo mới nhớ được ba vị Thiên Đế kia, những người khác quên hết sạch. Mà chiến trường của Tống Hoa, bọn hắn đã chém giết đến trạng thái ác liệt, Cao Nguyên và hắn không biết bạo thể bao nhiêu lần, căn bản phân không ra thắng bại. Cực kỳ khó giết chết. Ngươi không giết chết được ta, vậy ngừng tay thì sao? Cao Nguyên sắc mặt âm trầm vô cùng. Nhìn pháp thân khổng lồ đối diện lại vung quyền. Không ngừng được, từ khoảnh khắc ta nâng chiến lực lên đến đỉnh cao nhất, đã không còn cơ hội thu tay. Tống Hoa lạnh lùng nói, trên nắm tay chín đầu rồng quấn quanh, cực kỳ đáng sợ. Đông. Hỗn độn hải vô biên vô tận nổ tung, ức vạn đại đạo bị tiêu diệt, thiên đạo, vận mệnh, nhân quả, tất cả đại đạo pháp tắc, trong trận đại chiến tuyệt thế này, đã mất đi ý nghĩa. Không phải ngươi chết, thì là ta sống. Tống Hoa gầm nhẹ, hắn đã cảm ứng được. Thạch Hạo cùng những người khác đã hiến tế bản thân, liệu có thể tỉnh lại hay không, thì còn tùy thuộc vào bọn họ. Giết! Cao Nguyên không hề lên tiếng, mà nghiêm túc đối chiến Tống Hoa. Hai người một đường chém giết, phá vỡ bức màn thế giới, giết thẳng ra chư thiên vạn giới, trên đường đi không ngừng xuất hiện đủ loại vật chất kỳ lạ, đủ loại đại đạo pháp tắc bạo động, vô số hỗn độn hải lại xoay chuyển trên tay của bọn họ, rồi tiêu diệt. Trong hỗn độn tử khí mịt mờ, dư ba đại chiến của bọn họ có thể mở ra ngàn vạn đại thế giới, sinh ra vô số thiên đạo cùng vận mệnh. Nhân quả, nhưng lại trong nháy mắt hủy diệt. Tống Hoa đã cảm ứng được thế giới tam bộ khúc cách mình càng ngày càng xa, thậm chí tiên đế cũng không tới được chỗ hắn. Tuy nhiên tốc độ của bọn họ quá nhanh, một đường chém giết khiến họ càng xa thế giới tam bộ khúc. Nơi đây ngũ sắc rực rỡ, đủ loại tinh hà được phục hồi, cũng có hỗn độn hải, ngẫu nhiên có sinh mệnh khí tức, đó là cường giả sinh linh phá vỡ thế giới của họ, nhưng lại bị một luồng dao động mênh mông đánh chết. Chúng ta đã thoát ly thế giới nguyên bản, tiếp tục giết nữa, không biết sẽ lưu lạc đến phương nào. Không biết sẽ gặp phải cường giả như thế nào, vậy ngừng tay thì sao, ta hứa hẹn, chỉ cần ngừng tay, chúng ta không còn liên quan đến nhau. Cao Nguyên rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn đã sắp không cảm giác được thế giới tam bộ khúc, hắn không có tọa độ, bây giờ, khoảng cách thế giới nguyên bản, quá xa, quá xa. Vô dụng. Tống Hoa không để ý đến Cao Nguyên, không giết chết hắn, trong lòng ta khó chịu, bởi vì hắn vì giết chết Cao Nguyên, đã bỏ ra cái giá rất lớn. Hắn chính là hiến tế toàn bộ chư thiên vạn giới, hắn không phải một người chinh chiến, mà là mang theo vô số sinh linh, vô số thế giới, ý chí thế giới bị diệt mất từ vô số kỷ nguyên đến nay, mà chinh chiến. Oanh! Đại chiến lần nữa bộc phát, ngay cả khi bọn họ thoát ly thế giới nguyên bản, nơi đây không có gì cả, thậm chí không có linh khí, đại đạo pháp tắc, vật chất, một mảnh hư vô. Phương hướng đại chiến của bọn họ không có điểm dừng, chỉ có thể một đường chém giết, một đường tiến ngang. Trận đại chiến này kéo dài cực kỳ lâu, những người trên cảnh giới tế đạo khó có thể chết, thậm chí có thể nói, không thể giết chết. Vô tận năm tháng trôi qua, hai người họ đã giết đến huyết dịch khô cạn, nhục thân khô quắc, vô luận bọn họ sử dụng đạo pháp thần thông mạnh bao nhiêu, đều bị triệt tiêu, đây là một trận chiến đấu mà cả hai bên đều không thấy được thắng lợi. Bây giờ khoảng cách thế giới tam bộ khúc đã cực xa, bọn họ đại chiến với tốc độ rất nhanh trên cảnh giới tế đạo, nhưng cũng đã đại chiến ròng rã 50 vạn năm. 50 vạn năm qua, khoảng cách thế giới tam bộ khúc rốt cuộc bao xa, bọn họ cũng không biết, cũng không biết bây giờ đang ở nơi nào. Ngay cả khi Tống Hoa đã bố trí tọa độ, bây giờ cảm ứng cũng đã mơ hồ. Một ngày này, Tống Hoa và Cao Nguyên đều cảm ứng được khí tức sinh linh, điều này khiến trong lòng bọn họ chấn động, bọn họ đã đi tới một thế giới khác. Hai người họ lần nữa chém giết vào nhau, tiến tới thế giới kia, muốn cường giả của thế giới kia hỗ trợ chém giết đối phương. Trong chủ thần điện, 12 vị chủ thần đột nhiên mở mắt, hướng biên giới thế giới nhìn lại, phát hiện có hai thân ảnh Codex đang đại chiến, điều này không khỏi khiến bọn họ sững sờ. Oanh! Ngay sau đó, dư ba đại chiến của hai người phá vỡ bức màn thế giới, rồi lan tràn khắp thế giới chủ thần, năng lượng cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt, vô số chủ thần điện biến thành tro bụi. 12 vị chủ thần trong nháy mắt bị dư ba chấn động đến mức thổ huyết, trong lòng bọn họ đầy kinh hãi, ánh mắt đầy sợ hãi, lẩm bẩm nói, đây là cường giả bậc nào, vẻn vẹn dư ba, lại khiến chúng ta 12 vị cường giả thập giai thổ huyết. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một bóng người quỷ dị quanh quẩn khói đen xuất hiện trước mặt bọn họ, nhìn xuống bọn họ, giọng nói có chút không vui cất lên, 12 vị sinh linh cấp cuối, không có tác dụng gì, ngược lại có thể bổ sung chút huyết khí cho ta. Cao Nguyên mở ra miệng lớn, ánh mắt tinh hồng lấp lánh sự tàn nhẫn, hướng 12 vị chủ thần kia hút một hơi. A 12 vị chủ thần hóa thành từng sợi huyết quang, chui vào thể nội Cao Nguyên Codex, nhục thân Codex của hắn cũng đầy đặn hơn một chút. Tống Hoa thấy cảnh này, tâm niệm khẽ động, đem tất cả đại đạo pháp tắc của thế giới chủ thần hấp thu không còn chút nào, bố trí ức vạn trận pháp. Oanh! Trường vực phù văn chấn động, bao quanh Cao Nguyên, vô số sát trận ngút trời, trực tiếp lần nữa nghiền nát Cao Nguyên thành thịt vụn. Tuy nhiên, là những người trên cảnh giới tế đạo, bọn họ khó mà chết. Mà trong không gian chủ thần, những tân binh vừa làm nhiệm vụ trở về, nhìn thấy không gian chủ thần biến thành hư vô, còn có hệ thống chủ thần biến mất, cũng ngơ ngác. Chiến trường của Tống Hoa và Cao Nguyên lần nữa tiến ngang, biến mất trong thế giới chủ thần, mà đại đạo của thế giới chủ thần đang rung rẩy, lần nữa tuyển chọn 12 vị chủ thần. Trong thế giới nguyên bản, Hoang Thiên Đế cùng những người khác đã sống lại, Tam Đại Thiên Đế đều thành tựu cảnh giới tế đạo, muốn đi tìm bóng dáng Tống Hoa, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Thạch Hạo cùng những người khác đem sự hiến tế chư thiên của Tống Hoa, lần nữa phản chiếu mà ra, tất cả mọi người đều phục sinh, thế gian nhiều luân hồi, và vô số thời đại huy hoàng dung hợp lại với nhau. Viện trưởng đã thoát ly thế giới này của chúng ta, hướng về phương hướng không biết đang đại chiến, ta tìm kiếm dấu vết đại chiến của bọn họ, lại phát hiện bọn họ đại chiến cực kỳ lâu, bị năng lượng bạo loạn quấy nhiễu, không biết đã đi đâu. Thạch Hạo nhíu mày. Mà Sở Phong lại đề nghị, có lẽ chúng ta truy tìm tro cốt của người kia, thì có thể biết rõ tất cả, dù sao đạt đến cấp độ của chúng ta, muốn chết là không thể nào, chỉ có phục sinh người kia, sau đó để người kia thu hồi năng lượng cao nguyên, viện trưởng mới có thể trở về. Nói là làm, Tam Đại Thiên Đế bắt đầu không ngừng truy tìm ngược dòng thời gian, trải qua từng thời đại khai thiên, trải qua từng thời kỳ diệt thế cùng loạn lạc hắc ám, đem tất cả chủ nhân quả ngưng kết thành một điểm. Lấy chính con rồng kéo hòm quan tài làm điểm xuất phát, một mực thôi diễn đến thời đại xa xôi vô tận, điểm nguyên thủy không ngừng lặp lại, cuối cùng tìm được người kia. Cuối cùng vị cường giả trên cảnh giới tế đạo kia cũng sống lại, đạo hạnh còn cao hơn ba người bọn họ, bởi vì hắn không ngừng hiến tế chính mình, một lần lại một lần, cho đến khi vô địch, rồi quất ức, không muốn sống. Trước kia sau khi ta chết, Cao Nguyên kế thừa năng lượng từ tro cốt của ta, khoảng cách đại chiến giữa bọn họ hiện tại, rất rất xa, muốn thu hồi lại đã rất khó, trừ phi Cao Nguyên bị chân chính giết chết. Bất quá viện trưởng của các ngươi, cùng Cao Nguyên, cũng không phải cảnh giới như chúng ta, chỉ là ngụy tế đạo. Bệnh lão nhân bình tĩnh nói. Mà viện trưởng của các ngươi hiến tế toàn bộ chư thiên vạn giới, tất cả thời không, còn có ngươi hiến tế trường vực đạo quả, hắn nhất định có thể càng đánh càng mạnh, cuối cùng đi ra một con đường không giống nhau, nhưng mà cảnh giới cùng chiến lực đều có thể sánh ngang với ta. Đồng Quang Chi chủ nhẹ nói, hắn cũng không lo lắng. Sự thật cũng như lời hắn nói, Tống Hoa và Cao Nguyên đại chiến, kéo dài vô số năm. Bên Thượng Thương an nhàn vô cùng, không có quỷ dị, toàn bộ thời đại đạt tới huy hoàng, mỗi thời đại dung hợp lại với nhau. Thế gian có luân hồi, có đại đạo hoàn chỉnh, có vô số hệ thống tu luyện. Mà bên Tống Hoa vẫn còn đang đại chiến. Một ngày này, bọn họ trên đường đại chiến, gặp một đạo thần hồn nhỏ yếu. Tiểu Vũ, chờ ta muốn lần nữa trùng sinh tìm ngươi. Đạo kim sắc nguyên thần kia, trong hư vô nhanh chóng bay vào một đường hầm. Tuy nhiên đột nhiên, một luồng dao động đáng sợ đến cực điểm truyền đến, trực tiếp tiêu diệt nơi đây. Oanh! Kim sắc nguyên thần kia cũng trong nháy mắt tan rã, biến thành tro bụi. Tống Hoa không khỏi sững sờ, hắn đi tới thế giới hắn khắc sâu ấn tượng, bất quá hắn cũng không để ý quá nhiều, tâm niệm khẽ động, cưỡng ép hấp thu tất cả đại đạo pháp tắc của thế giới kia không còn chút nào, cuối cùng lần nữa rời đi. Sau đó trong năm tháng, hắn cũng tìm được vô số thế giới, mỗi một đại đạo pháp tắc của mỗi thế giới đều bị hắn hấp thu vào thể nội, theo đại chiến thôi diễn, hắn hiểu rõ đạo trong lòng. Hắn là trận tổ, là đầu nguồn của trận pháp, là phần cuối của trận pháp, hắn không thể hiến tế. Cho nên, hắn cùng Cao Nguyên một mực giằng co, một mực hướng về thế giới khác tiến tới, cuối cùng thấu hiểu đại đạo pháp tắc của thế giới khác, còn có vô số trận pháp chi đạo. Khí tức của hắn cũng càng ngày càng cường thịnh. Oanh! Đột nhiên, một ngày này, bọn họ đi ngang qua một hỗn độn hải vô cùng mênh mông, trong biển hỗn độn lại xuất hiện một tòa cung điện, sau đó một bàn tay khổng lồ bao trùm về phía bọn họ. Đã thấy một nam tử mặc chiến giáp khoa học kỹ thuật đứng trên biển hỗn độn, tản ra khí tức vô cùng kinh người, hắn ra tay, bao bọc Tống Hoa cùng Cao Nguyên, như muốn kéo đi. Tuy nhiên hắn lại kinh ngạc, bởi vì hai người kia đều không hề kém hắn. Người kia tóc ngắn, cau mày, nhìn Cao Nguyên, nói khẽ, từ bên ngoài hỗn độn mà đến, cút về. Một thanh trường đao xuất hiện trên tay, hướng thẳng vào Cao Nguyên bổ tới. Oanh! Hỗn độn hải sôi trào, bức màn thế giới bị một đao bổ ra. Ngươi là ai? Cao Nguyên nhíu mày, ra tay chặn thiên đao kia. La Phong! Oanh! Trong biển hỗn độn, Tống Hoa cũng nhìn thấy lưỡi đao chém ra hỗn độn kia cũng hướng về mình chém giết mà đến, nhưng hắn chỉ cần đưa tay ra là chặn được. Oanh! Hỗn độn nổ tung, vô số đại đạo pháp tắc tiêu diệt, luân hồi cắt đứt, bức màn thế giới bị dư ba chấn động, trường hà thời gian trực tiếp đứt gãy, đây chẳng qua là dư ba của bọn họ mà thôi. Cao Nguyên nhíu mày nhìn La Phong, bề mặt cơ thể hắn lượn lờ vật chất quỷ dị cực kỳ đậm đặc, hắn vẹn vẹn đứng trên biển hỗn độn mênh mông vô biên, vật chất quỷ dị tràn ra đã xâm nhiễm toàn bộ chư thiên vạn cổ. Từng sợi sương mù u ám lượn lờ, vật chất quỷ dị màu đen vung xuống, một giọt máu đen tích vào trường hà thời gian, trường hà thời gian nguyên bản óng ánh trong suốt lập tức trở nên đen như mực, toàn bộ lịch sử cổ thay đổi tuyến đường. Làm càn! Một tiếng hét lớn truyền đến, ngay sau đó, một đạo thương mang sáng chói từ nơi không xa giết tới đây, kim sắc thương mang xuyên thủng tất cả. Nhưng Cao Nguyên cũng chỉ cần đưa tay ra là chặn được. Thế giới này lại có ba vị sinh linh sắp đạt đến cảnh giới tế đạo, đáng tiếc, đối với thế giới của mình mà nói, bọn họ là siêu thoát, nhưng với ta mà nói, lại chỉ là một người có chiến lực miễn cưỡng đạt đến tế đạo mà thôi. Cao Nguyên lạnh lùng mở miệng. Vật chất quỷ dị càng lúc càng nồng đậm, huyết khí của hắn đã khô cạn, bây giờ trong vùng thế giới này, cũng có tiên đế sinh linh, cũng có sinh linh tế đạo, điều này đối với hắn mà nói, là một bữa thịnh yến mỹ vị. Cao Nguyên nâng lên bàn tay khô đét, chạm nhẹ vào bức màn thế giới, đại đạo của thế giới này đang giáng xuống thiên phạt kinh khủng, nhưng tiếc là, không thể rung chuyển bàn tay đen khô đét kia. Phẹt. Nhưng lúc này, một đạo kiếm quang sáng chói xuất hiện, phá vỡ hỗn độn cuồng bạo, mở ra từng thế giới, vô số đại thiên thế giới dưới một kiếm kia mà mở ra, sau đó bị kiếm ý tiêu diệt. Tống Hoa hướng về hai hướng tổng cộng nhìn lại, phát hiện là một người tóc xõa, nam tử áo trắng cầm trường thương trong tay, có một người mặc chiến giáp, cầm trường kiếm màu tím trong tay. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra hai người này, hai người kia cùng La Phong đứng sóng vai, chặn Tống Hoa cùng Cao Nguyên, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ba người theo thứ tự là Tần Vũ, Lâm Lôi, La Phong, ba vị hồng mông trưởng khống giả. Oanh! Đột nhiên, Tống Hoa ra tay, huyết mô thanh đồng trong tay hướng về Cao Nguyên quét ngang mà đi, theo động tác của hắn, toàn bộ hỗn độn triệt để nổ tung, hỗn độn thần điện trực tiếp biến thành bột miệng. Vô cùng vô tận trường vực phù văn theo động tác của hắn mà phóng thích, dày đặc, bao trùm toàn bộ hồng mông thế giới. Ba người La Phong cũng không nhúng tay, chỉ là lẳng lặng đứng bên ngoài bức màn thế giới, ngăn cản dư ba đại chiến của hai người, đồng thời cũng đang quan sát bọn họ. Bọn họ không có đại đạo, nhưng nhất cử nhất động giống như đại đạo, không, thậm chí tất cả đối với bọn họ đều đã mất đi ý nghĩa, bọn họ đã không còn ỷ lại vào đại đạo, mà là đã siêu thoát đại đạo của chư thiên vạn giới. Sinh linh quỷ dị trong màn sương đen kia, một giọt máu suýt nữa khiến toàn bộ thế giới của chúng ta phát sinh thay đổi, vô số cường giả đã biến thành sinh vật thối rữa, hoặc sinh vật mọc đầy tóc đỏ. Ba người La Phong đều cảm thấy đau đầu, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải sinh linh quỷ dị như vậy, những vật chất quỷ dị kia thậm chí còn có thể truyền nhiễm. Kẻ kia tâm niệm xâm nhập thế giới của chúng ta, đang hấp thu đại đạo của chúng ta, thậm chí đang mượn nhờ sức mạnh thế giới của chúng ta, muốn vây khốn sinh vật quỷ dị kia. La Phong trong nháy mắt liền phát giác động tác của Tống Hoa. Nhưng Lâm Lôi cùng Tần Vũ chỉ là yên lặng nhìn xem, cũng không ngăn cản động tác của Tống Hoa, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút, đại đạo phản phệ, hay là đạo của hai đại thế giới sẽ phát sinh ma sát gì. Tống Hoa bắt đầu trong biển hỗn độn hai tay kết ấn, từng sợi dây nhỏ dày đặc từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, kết nối với đại đạo pháp tắc của Hồng Mông thế giới, sau đó cưỡng ép cướp đoạt trận pháp chi đạo cùng phù văn chi đạo của thế giới này. Oanh! Đại đạo phản phệ, đại đạo trong thể nội Tống Hoa bạo loạn, nhưng lại không thể làm gì được, bởi vì hắn cũng tại trong chư thiên, hấp thu đại đạo của rất nhiều ngàn vạn thế giới, đã có kinh nghiệm. Cao Nguyên thấy thế, muốn đánh gãy động tác của Tống Hoa, nhưng tiếc là, bên cạnh hắn có vô số trường vực sát trận giam giữ hắn, điều này khiến hắn bực bội và khủng hoảng. Bởi vì Tống Hoa càng ngày càng mạnh, hắn cùng Tống Hoa đại chiến vô số năm, đã sớm phát giác. Bây giờ, Cao Nguyên đã triệt để bị Tống Hoa nghiền ép, không còn bao nhiêu sức hoàn thủ, chỉ là khó mà giết chết thôi. Hồng Mông sát trận. Rất nhanh, Tống Hoa liền đã thấu hiểu hết tất cả trận pháp của Hồng Mông thế giới, trực tiếp đem đầu nguồn trận đạo của thế giới này hấp thu, sau đó hắn trả lại. Hắn lần nữa mang theo vĩ lực chư thiên vạn giới giết tới. Oanh! Toàn bộ Hồng Mông thế giới đều đang rung rẩy, núi non sông ngòi sụp đổ, Hồng Mông kim bản đang phát ra tiếng vù vù, tinh không sáng chói, tinh hà sáng lạn, thế giới sơn hà vĩ đại, bây giờ đều đã nổi lên phù văn dày đặc. Luân hồi của Hồng Mông thế giới đang rung rẩy, luân hồi lộ cơ hồ bị đường vân trận pháp dày đặc lan tràn, từng kinh vĩ tuyến kết nối với tất cả tuyệt địa của Hồng Mông thế giới. Tần Vũ thấy cảnh này, khiếp sợ trong lòng vô cùng, trận pháp còn có thể chơi như thế này. Toàn bộ Hồng Mông thế giới đã biến thành đại trận, tất cả mọi thứ đều đang cung cấp vĩ lực cho hắn. Tại khoảnh khắc Tống Hoa xuất thủ, Hồng Mông thế giới bộc phát ra tia sáng vĩ lực vô cùng rực rỡ, từ trường hà thời gian bên trong lan tràn ra vô số kinh vĩ tuyến màu bạc. Một sát na mà thôi, ba người La Phong liền cảm nhận được, linh khí của thế giới mình, trong nháy mắt toàn bộ biến mất, trực tiếp không còn cảm ứng được. Oanh! Tia sáng sáng lạn cực hạn quán xuyên lồng ngực Cao Nguyên, mũi mâu tinh hồng trực tiếp đâm vào mi tâm Cao Nguyên. Sau đó trường vực chấn động, trực tiếp chấn vỡ thân thể Cao Nguyên. Đầu nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, những mảnh máu thịt kia đều bị từng đạo kim sắc trận pháp vây khốn, sau đó bốc cháy lên ánh lửa kinh khủng, trực tiếp đốt cháy vật chất quỷ dị. Sau khi vây khốn Cao Nguyên quỷ dị, Tống Hoa sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, sau đó trong đầu thôi diễn đi thôi diễn lại con đường cuối cùng. Lần này vây khốn Cao Nguyên, có thể vây khốn được mấy ngàn vạn năm. Trong khoảng thời gian này, ba người La Phong cũng không quấy rầy Tống Hoa, mà là lẳng lặng nhìn, đối với những cường giả như bọn họ mà nói, thời gian đã mất đi ý nghĩa, vô luận bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ đều có thể xóa bỏ thời gian, cuối cùng trở về lại điểm nguyên thủy. Oanh! Trên người Tống Hoa ánh lửa càng ngày càng kịch liệt, nguồn gốc trận đạo bắt đầu bộc phát. Trong cơ thể hắn tất cả đường vân, kinh vĩ tuyến, trường vực phù văn, toàn bộ đều dung hợp lại với nhau, hóa thành một điểm sáng nhỏ, phiêu phù trong bản nguyên. Hồng Mông thế giới mênh mông biết bao, bao la vô biên, đại đạo pháp tắc đầy đủ, vô số thể hệ giao hội, đủ loại trận pháp vô số, những thứ này đều bị Tống Hoa ý niệm từng cái học hỏi. Tại thời khắc này, trong đầu hắn thôi diễn. Con đường siêu thoát càng ngày càng rõ ràng. Hắn đem toàn bộ năng lượng của mình đều ngưng tụ thành một điểm, cả người đã biến thành một ngọn đèn thần vô cùng rực rỡ, tất cả trường vực phù văn, bản nguyên trận văn trong thể nội cũng trong nháy mắt dung hợp lại với nhau. Cuối cùng, hắn đem đạo pháp của mình thăng hoa. Trong đại trận phong sát thế giới, ẩn chứa vô số thể hệ, vô số đại đạo giao hội, trong hỗn độn đại chiến vô số năm, hấp thụ đại đạo pháp tắc của các đại thế giới, còn có đủ loại kinh văn. Đại trận phong sát thế giới của hắn đã sớm trở nên vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể sánh ngang thế giới cũ. Bây giờ, thế giới tam bộ khúc Hồng Mông cũng từng cái phản chiếu mà ra trong đại trận phong sát thế giới, biến thành thủ đoạn công kích. Khí tức của hắn còn đang không ngừng tăng lên. Ba người La Phong cảm nhận được một luồng uy áp không cách nào chống cự đang khuếch tán, uy thế như vậy thật quá kinh khủng. Cái gì đại đạo, thiên đạo, vận mệnh, nhân quả, thời không, tất cả đạo, đều đối với hắn không có ý nghĩa, đại đạo không chỉ có thể đưa tay là chạm vào được, thậm chí có thể một niệm đốt cháy chư thiên vạn đạo, để thế giới trở thành một trạng thái vô đạo. Bây giờ, Tống Hoa tiến vào trạng thái vong ngã, tâm tư chỉ có đem tất cả của mình áp súc thành một điểm nguyên thủy, hóa thành đầu nguồn lực lượng của mình. Trong cơ thể hắn, huyết dịch đang chảy, ngũ tạng lục phủ phát sáng, đang tản ra tia sáng rực rỡ, trái tim phanh phanh nhảy lên, như tiếng trống thiên đình, truyền khắp toàn bộ chư thiên. Huyết dịch như hoàng hà lao nhanh, trên đầu khớp xương phát ra âm thanh vang vọng, đó là đại đạo phù văn đang va chạm. Trong mi tâm Tống Hoa phóng ra một vần ánh lửa kỳ dị, vần ánh lửa kia phản phất là đầu nguồn của tất cả, cũng giống là điểm kết thúc của tất cả, vô số đại đạo pháp tắc, tu hành thể hệ, cùng các đại quy tắc thế giới diễn hóa mà ra ánh lửa. Cuối cùng, Bản nguyên trong thể nội Tống Hoa cũng biến thành một điểm sáng nhỏ, cùng điểm sáng đạo quả hư hư thực thực kia dung hợp lại với nhau, cuối cùng hai điểm dung hợp, Chư Thiên yên tĩnh một chút. Đại đạo của Hồng Mông thế giới đang phát ra những cảm xúc gào thét, giống như đang không cam lòng. Không gian thời gian đều dừng lại, tiếng trống giận dữ của Cao Nguyên đình chỉ, ba người La Phong cũng giống như ngừng lại nơi đó, không chút nhúc nhích. Tống Hoa thời khắc này cảm giác rất kỳ dị, hắn cảm nhận được cơ thể đạt tới sự thoải mái, thể nội không có gò bó, không có đạo ngân. Tất cả đều biến mất, giống như là trở về điểm nguyên thủy, lại giống như tịch diệt vô số năm. Cảnh giới tu hành trong thể nội cũng đã biến mất, phản phất tất cả đều đối với hắn đã mất đi khái niệm. Hắn tại trong khoảng thời gian đại chiến này, đi qua vô cùng vô tận thế giới, có thế giới chủ thần, có thế giới luân hồi, cũng có vô hạn thế giới, càng có hệ thống thế giới. Còn rất nhiều thế giới tiểu thuyết, hắn đều đi qua. Những thế giới vô cùng vô tận này biến thành vĩ lực của hắn, một mình hắn phản phất chính là phần cuối đại đạo của chư thiên vạn giới. Tất cả đạo, phản phất chính là một mình hắn truyền xuống. Bây giờ, thần niệm của hắn rất rõ ràng, xung quanh đường vân dày đặc, còn có đủ loại đại đạo pháp tắc đáng sợ đến cực điểm, những đại đạo pháp tắc này không thuộc về Hồng Mông thế giới, không thuộc về bất kỳ thế giới nào. Nơi đây, không có cảm giác thời không, không có phân chia trên dưới trái phải, tất cả đều là mịt mờ, mê thất, không cảm ứng được phương hướng, những đại đạo pháp tắc kia, không thể hấp thu, không thể quan sát. Phản phất siêu thoát trên vô số thế giới, là đạo cuối cùng. Cũng là đỉnh điểm của thế giới tu luyện. Tống Hoa liếc nhìn lại, hắn cũng không biết làm sao lại tới cái địa phương này. Nơi đây đại đạo như đại dương mênh mông, thể hệ như sông lớn ngập trời, quán xuyên hư vô, quy tắc vô cùng vô tận, phản phất kết nối với vô số ngàn vạn thế giới. Vô tận vận mệnh giao hội, rất nhiều tử khí đang tràn ngập. Thần niệm Tống Hoa theo dòng sông đại đạo trôi dạt, hắn lại giống như nhục thân ở đây, lại giống linh hồn. Hắn nhảy vào dòng sông đại đạo, cẩn thận cảm thụ sự tẩy lễ của đạo. Trong đầu của hắn có thêm vô số tu hành thể hệ. Có kim đan, có hệ thống tu luyện hồng hoang, cũng có võ đạo thể hệ, đủ loại, những hệ thống tu luyện này, đại đạo pháp tắc, trật tự quy tắc, từ vô số thứ nguyên lan tràn ra. Tống Hoa trôi chảy trong dòng sông đại đạo, say mê tu luyện, không có cảm giác thời gian, giống như đã qua ức vạn năm. Nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, trên người hắn liền sẽ tản mát ra từng sợi khí tức cường đại, khiến nơi đây xuất hiện thời gian, sau đó trong xương cốt của hắn, diễn hóa ra từng đường vân. Theo thời gian trôi qua, đường vân càng ngày càng nhiều. Mà tại ngoại giới, tất cả đều là bất động. 400 tỷ tỷ năm sau, Tống Hoa cuối cùng đem tất cả nơi đây đều thấu hiểu. Tất cả trận pháp đại đạo, tất cả mọi thứ, đối với hắn cũng đã không có ý nghĩa, thực lực cũng đạt tới cấp bậc khái niệm. Thực lực của hắn là điểm xuất phát cùng điểm kết thúc của tất cả, không ai có thể siêu việt hắn, cũng không ai có thể sánh ngang với hắn cuối cùng đều biết là mạnh hơn toàn bộ sinh linh. Oanh! Tống Hoa từ đại dương mênh mông đại đạo bên trong tỉnh lại, thân thể chấn động, dao động đáng sợ từ trong cơ thể hắn khuếch tán mà ra, lần này phạm vi khuếch tán tác động đến vô tận thời gian. Đây là phần cuối của tất cả, cũng là đầu nguồn của tất cả, chư thiên vạn giới bởi vì ở đây mà sinh ra, mà trong đó là ý niệm vô tận sinh linh sinh ra đạo. Tống Hoa lẩm bẩm nói. Hai mắt mê ly, hắn đã không cảm giác được thực lực của mình, nhưng có thể cảm nhận được chính mình không gì làm không được. Tế đạo. Có lẽ hắn đã sớm vượt qua cảnh giới này. Ý nghĩ của hắn khẽ động, ý niệm không thể nào hiểu được trong chớp mắt bao trùm cả vùng chư thiên, bao gồm ba bản trường ca, tất cả thế giới, đều bị hắn từng cái dò xét mà ra, tất cả bí. Mật đều không thể ẩn tàng khỏi hắn. Ta đi tới đỉnh điểm của tất cả, thực lực đáng sợ đến khó có thể đánh giá. Tống Hoa sắc mặt mang theo thần sắc mừng rỡ, đây là hắn không nghĩ tới. Tuy nhiên cẩn thận suy nghĩ, hắn có lẽ biết rõ làm thế nào để đi vào nơi này. Đó là bởi vì cùng Cao Nguyên đại chiến, đi qua vô số thế giới. Hấp thu vô số thể hệ cùng trận pháp, kinh văn, đây là một con đường chưa bao giờ có người đi qua. Phá vỡ bức màn thế giới nguyên bản của mình, đi tới từng thế giới, lý giải đạo pháp của vô cùng vô tận thế giới. Đại đạo đường vân giao hội, hóa thành sông lớn đang lẳng lặng chảy xuôi, Tống Hoa đứng tại vạn đạo bên trên, yên lặng nhìn chăm chú lên những đại đạo pháp tắc này. Hắn tự tay hướng về mảnh không gian này vạch một đường, quanh một tiếng, địa phương này nổ tung, thế giới hoàn toàn mơ hồ xuất hiện trước mặt mình. Đột nhiên, Tống Hoa không biết vì sao nhìn thế giới phía trước này, trong đầu đột nhiên xuất hiện tên của thế giới này. Chân thực chi địa. Tống Hoa không đi tới chân thực chi địa, chỉ là đánh giá rất lâu, hắn đạp lên vạn đạo mà đi, cuối cùng đã vượt ra khỏi thế giới này, đến nơi không biết. Thể nội không có đạo ngân, giống như là một phàm nhân, đại đạo pháp tắc cũng đã không tồn tại, nhưng ta toàn năng toàn tri, không gì làm không được. Hắn bình tĩnh đi ra mảnh không gian này, về tới trên chiến trường, chỉ là nhìn một chút Cao Nguyên, sau đó giơ tay lên, hướng về Cao Nguyên vung một cái. Trong vô thanh vô tức, Cao Nguyên thế mà bắt đầu hóa thành từng điểm hạt ánh sáng tiêu tan, vật chất quỷ dị thế mà đang biến mất, sau đó triệt để bị xóa đi. Không có bất kỳ âm thanh nào, giống như là đem tro bụi trước mắt gạt đi mà thôi, cao nguyên trên cảnh giới tế đạo, biến mất không thấy, triệt để chết. Tống Hoa liếc mắt nhìn ba người La Phong, không có giao lưu, chỉ là bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất khỏi thế giới này, vật chất quỷ dị của Hồng Mông thế giới cũng đều biến mất hết. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, nơi đây giống như một tấm gương vỡ nát, ba người La Phong nguyên bản bất động lần nữa có thể hành động, sau đó nhìn về phía chiến trường, lại trợn tròn mắt. Nơi đây hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bất cứ dấu vết đại chiến nào, thậm chí liền khí tức cũng không có, giống như là một hồi huyễn cảnh. Ba người bọn họ liếc nhau một cái, tất cả đều không dám tin, rõ ràng bọn họ tất cả đều nhìn thấy, vì sao bây giờ lại không có một chút vết tích nào? Ảo giác! Không có khả năng, ngay cả khi hai người kia cũng không có năng lượng kia đem cảnh tượng chúng ta tận mắt nhìn thấy, trong nháy mắt hủy diệt, thậm chí một chút khí tức cũng không có. Tiếp đó, ba người bọn họ liên thủ truy tìm ngược dòng thời không, nhưng vẫn như cũ yên ắng, thậm chí ba người đã sử dụng ra thủ đoạn kinh khủng nhất, cũng không cách nào tìm thấy dấu vết đại chiến. Giống như là, bị người xóa đi. Lại giống như một hồi huyễn cảnh, điều này khiến ba người La Phong không rét mà run, thật quá quỷ dị. Một ngày này, trên thượng thương đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó một dòng sông màu vàng óng quán xuyên. Bức màn thế giới tam bộ khúc. Một nam nhân mặc thanh y đạp lên đại đạo mà đi, đạp chư thiên vạn đạo, buông xuống thế ngoại. Tại thế ngoại chi địa, có năm đạo trường vô cùng to lớn, chiếm cứ toàn bộ thế giới, trấn thủ tại biên giới thế giới. Đang uống trà luận đạo Thạch Hạo, Diệp Phàm, Sở Phong, Bệnh Thiên Đế bốn người, trong nháy mắt liền phát giác dị động, bọn họ giải phong toàn bộ thực lực, trong nháy mắt đi tới trước mặt Tống Hoa. Viện viện trưởng. Thạch Hạo nhìn thấy Tống Hoa sau, cả người đều ngẩn ra, dụi dụi mắt, mang theo thần sắc không thể tin, nói, ngươi trở về. Giết chết cao nguyên. Sau đó, bốn người cảm ứng cảnh giới của Tống Hoa một chút, lại phát hiện, không có bất kỳ cảnh giới nào, không có bất kỳ vĩ lực nào, thậm chí liền khí tức cũng không có, giống như một vị phàm nhân đứng trước mặt bọn họ. Nhưng bọn họ lại có một loại cảm giác, Tống Hoa có thể đem bọn họ toàn bộ xóa bỏ. Tống Hoa gật đầu, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh, kẻ kia thực sự khó chơi, đại chiến vô số năm, vượt qua vô số thế giới, cuối cùng chém giết hắn, mà ta cũng tăng lên tới cảnh giới khó có thể tưởng tượng. Ngươi là vừa giết chết hắn trở về. Sở Phong nhịn không được hỏi. Tống Hoa gật đầu, nói, đúng vậy, vừa giết chết hắn, ta liền trở về đây. Bốn người tắt lưỡi, biểu tình khiếp sợ động lại trên mặt, đây là sự kiện duy nhất khiến bọn họ động dung, sau đó bọn họ hỏi, thực sự là biến thái, trận đại chiến này thế mà kéo dài mấy chục ức năm. Đã qua lâu như vậy thời gian sao? Tống Hoa nhíu mày, hắn đang chuyên tâm chém giết, hơn nữa trong không gian hỗn độn, tất cả đều là hỗn loạn, thậm chí là không có thời gian. Không nghĩ tới đã đi lâu như vậy. Viện trưởng kia, ngươi bây giờ đang ở tầng thứ gì? Thạch Hạo nhịn không được hỏi, bốn người bọn họ tra xét cũng không ra cảnh giới của Tống Hoa, điều này liền khiến bọn họ rất khiếp sợ. Bọn họ đã toàn năng toàn tri, dựa theo lời Bệnh Thiên Đế mà nói, bọn họ đã là những người cao cấp nhất trong chư thiên vạn giới, thậm chí là bên ngoài thế giới này, cũng ít có người có thể sánh ngang với bọn họ. Không biết, ta chỉ biết là, ta không gì làm không được, đã vượt ra khỏi tất cả. Nói rồi, Tống Hoa giơ tay lên, rõ ràng không có bất kỳ dao động năng lượng nào, nhưng nhẹ nhàng vạch một cái hư không. Toàn bộ hư không lập tức bị xé nứt, vô số thế giới song song xuất hiện trước mặt bốn người bọn họ. Thạch Hạo đột nhiên sinh ra một cảm ứng nào đó, nhìn xem trường hà thời gian trong cái khe, thấy được chính mình kia cũng là cảnh giới tế đạo, ánh mắt hai người đụng vào nhau, tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó song phương không có giao lưu, chỉ là nhìn đối phương trưởng thành qua. Bên này Thạch Hạo nhìn thấy huyễn cảnh trưởng thành của chính mình trong thế giới song song, trong nháy mắt rơi vào trầm mặc, bên kia Thạch Hạo, quá khó khăn, không có người tài ba cùng hắn sóng vai chiến đấu. Giết đến trên đời không ai dám xưng tôn. Thế giới kia không có Tống Hoa, chỉ có Liễu Thần dạy dỗ hắn, còn không có Mạnh Thiên Chính trợ giúp hắn lấy thân vi chủng, cuối cùng lại chết. Một mình hắn đại chiến tứ đại chủng tiên đế, nhi tử cùng Thạch Nghị toàn bộ đều hiến tế chính mình, một mình hắn tự mình đi tới thượng thương, khắp nơi chinh chiến, một lần tiến công cao nguyên. Cuối cùng Liễu Thần phải trả cái giá rất lớn, cổng hắn trốn khỏi cao nguyên. Cuối cùng hắn chờ được Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng nhìn thấy kinh nghiệm trưởng thành của chính mình trong thế giới song song, cũng trầm mặc. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.